Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Đáng sợ người. Tề Quốc, Phu Tử núi. Đêm xuân hơi lạnh, Phu Tử tựa hồ mấy trăm năm qua đều chỉ một thân nho thường, trên đầu mang theo pháp khăn, giống như cũng không đổi qua. Đứng tại Phu Tử đỉnh núi, chống một cây mộc mạc mộc ngoặt, dưới đêm trăng, giống như nhân gian tiên ông. Hắn nhìn đứng ở đối diện Khương Thái Hư, lấy thị lực của hắn, không khó phát hiện Khương Thái Hư tóc mai ở giữa nhiều mấy cây như ngân bạch phát. Lấy Khương Thái Hư tu vi cùng tuổi tác, xuất hiện tóc trắng, không nói 100 năm, chí ít cũng nên tại 80 năm sau. Có thể thấy được, gần đây tâm hắn lực hao phí đến mức nào. Bất quá, chưa chắc là chuyện xấu. Phu Tử hỏi, phản quân tại Lang Gia quận, thế nhưng là chịu đau khổ. Khương Thái Hư so ban đầu ôn nhuận như ngọc nhiều rất nhiều, thành thục cùng trầm ổn. Hắn khẽ vuốt cằm, nói, La Trần không phải dung bối phận, không chờ phản quân đánh vào Lang Gia, mà chính là phái đại quân thừa dịp phản quân độ lỗ sông, nửa đường kích chi, đại phá địch quân. Nếu không phải trong quân địch có cao nhân, chia binh ba đường hai minh tối sầm lại, đồng bộ tấn công, nói không chừng phản quân như vậy bị tiêu diệt. Đáng tiếc, Lang Gia quận đại quân xuất kích, đại phá phản quân, còn thừa đại quân phòng thủ ở một đường khác quân minh. Sau cùng một đường ẩn núp phản quân, lại liều đường tấn công vào Lang Gia quận nội địa, một chỗ khốn kiếp chỗ phá. Tuy nhiên sau cùng Lang Gia quận thành giữ vững, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. La gia tử đệ tử thương vượt qua 80%. Khương gia đâu? Khương gia hiện tại như thế nào? Phu Tử sắc mặt cũng không có gì thay đổi, hỏi một cái khác thế gia. Khương Thái Hư trầm mặc sơ qua, nói, Khương gia, tử đệ thương vong 60%, đầu hàng địch 10%, còn có 3%, cái này 3% là Khương gia sau cùng nội tình, cũng là tinh hoa. Phu Tử nhìn xem Khương Thái Hư có chút tái nhợt sắc mặt, trong lòng mặc dù hài lòng, nhưng lại thở dài, đại đạo vô tình, cái này bốn nói dễ nói khó đi. Lịch đại bao nhiêu nhân kiệt, sau cùng đều bị kẹt tại bốn chữ này bên trên. Bao quát tam đại thánh địa kiệt xuất nhất thiên tư xuất chúng nhất đệ tử. Ngược lại là thiên tư không tính tuyệt đỉnh, nhưng tính cách cứng cỏi người vô tình, sau cùng phóng ra một bước cuối cùng. Bất quá, bây giờ nhiều cái kinh tài tuyệt diễm hầu vạn thiên. Đương nhiên, hắn con đường kia, nhưng thật ra là khó mà phỏng chế. So tam đại thánh địa ngàn năm qua lịch đại tương truyền thánh đạo khó khăn nhiều. Nếu như nói tam đại thánh địa thánh đạo coi như có chương mà theo, hầu vạn thiên thánh đạo lại tựa hồ như toàn bằng thiên ý. Bây giờ nhìn Khương Thái Hư bộ dáng, chỉ cần hắn vượt qua cửa này, chí ít từ tính cách lên nói, khoảng cách đại đạo liền thêm gần một bước, thật cũng không tất yếu làm tuyệt. Đều nói thánh nhân vô tình, đại đạo vô tình chưa chắc là hung ác, chưa chắc là độc, chưa chắc là lục thân không nhận. Từng có người vì đại đạo, tận lực đi giết vợ đồ tử chứng đạo, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại đạo vô tình, giảng chính là công chính, tuyệt đối công chính, không bởi vì bọn họ là người nhà của ngươi huyết mạch liền phá lệ coi trọng mấy phần, nhưng cũng không thể đi tận lực dèm pha ngược đãi. Việc này đến cùng cho là cái dạng gì độ, toàn bộ nhờ ngươi bản tâm đến nắm chắc. Phu Tử truyền thụ đại đạo luân âm, đối với Khương Thái Hư đến nói đầy đủ chân quý. Thấy Khương Thái Hư cảm động không thôi, Phu Tử khoát tay mỉm cười nói, ngươi có thể bằng vào bản tâm đi đến một bước này, vi sư thật cao hứng. Chỉ cần kiên định nói vị trí, liền thẳng tiến không lùi đi truy tầm, chỉ phần này tín niệm đương thời so ngươi xuất chúng người trẻ tuổi, lác đác không có mấy. Đương nhiên, ngươi không cần cùng người khác đi so, chỉ cần có thể nói rõ ngươi bản tâm liền tốt. Khương Thái Hư lại lần nữa cảm động, bởi vì hắn biết, phu tử đây là tại nói cho hắn, không muốn lo lắng thế gia phản công. Thế gia phản công không phải không đáng sợ, nhưng chỉ cần có phu tử tại, chỉ cần hắn về sau có thể thành thánh, như vậy hết thảy đều không đáng sợ. Chỉ là, lúc trước phu tử thái độ, cũng không phải là như vậy. Dường như nhìn ra Khương Thái Hư nghi hoặc, phu tử lại cười nói. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ vị kia Thanh Vân Trại Lâm tiểu hữu. Ngay cả ta đều không nghĩ tới, hắn có thể làm đến tình trạng này. Chính là hiện tại, còn tại suy nghĩ hắn là như thế nào làm được. Trong học cung đã phái đi ra ba nhóm người đi tìm hiểu ma giáo Thanh Long cùng Cẩm Thành bốn nhà. Tại sao lại đem cơ nghiệp chắp tay nhường cho? Tuy nhiên bất luận như thế nào, Tề Quốc cùng học cung đều nên cảm tạ hắn. Hắn có thể làm đến bước này, trọng thương Tần Quốc cùng Hắc Băng Thai, thậm chí còn có Sở Quốc. Bởi vì Tần Sở vì tranh đoạt đất thục, đại chiến đã lâu, tiêu hao di nhiều, kết quả ngay cả thu được thắng lợi người Tần Quốc, đều không thể từ Thục Quốc bù về lợi ích đến. Tử Uyên, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Khương Thái Hư chậm rãi gật đầu nói, mang ý nghĩa, Tần Quốc có phiền phức, phiền toái rất lớn, Tần lấy Hà Khắc Pháp trị nước. Tụ cường binh giáp sĩ thiên hạ vô song, lấy chiến công phân đất phong hầu bách tính tước vị. Cho tới bây giờ, sớm đã phong không thể phong. Cùng Sở nhất chiến, nhìn như Tần thắng, kỳ thực, cũng tiêu hao Tần quốc sau cùng nội tình. Như đến Thục, lấy đất Thục ngàn dặm ốc giá về ích quốc vận, hoặc còn có thể làm dịu. Bây giờ, Tần quốc hoặc đem bước ta Tề quốc về sau bụi. Lại đệ tử coi là nó họa tất do Tề quốc càng dữ dội hơn. Phu tử mỉm cười nói. Nói thế nào? Khương Thái Hư nói, Tề quốc thế gia chi loạn là đệ tử cố ý khiến cho kéo dài. Như diệt 10 ngày có thể diệt, mà Tần quốc một khi họa lên, sợ 3-2 năm cũng khó diệt. Phu tử ngưỡng mộ Thương Khung, thản nhiên nói, cho dù có Hắc Băng Thai tại, Tần quốc sẽ không diệt vong, nhưng cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Bất lực đông chú ý, nếu như thật làm cho hắn nuốt đất thục, Tần quốc trong nước tai họa ngầm đè xuống, quốc lực tăng nhiều, này mới thật sự là họa lớn. Khương Thái Hư minh bạch, tam đại thánh địa truyền thừa thánh đạo đều cùng quốc vận tương quan. Tần quốc như chiếm đoạt đất thục, quốc lực tăng nhiều, Đông Phương Thanh Diệp tại thánh đạo trên đường, liền sẽ kéo ra cùng cái khác hai thánh khoảng cách, vô luận thời đại nào, đều là bên thắng ăn sạch, một bước dẫn trước, thì từng bước dẫn trước, lại dựa vào Tần quốc có 102 chiến tốt, thiên hạ này cách cục, nói không chính xác liền muốn đại biến, chẳng qua hiện nay, đất thục không hiểu thấu vì Thanh Vân Trại đoạt được, Đông Phương Thanh Diệp mưu kế thất bại, hết thảy lại trở lại quỹ đạo tới. Phu tử, Hầu Vạn Thiên đi xa ra biển, Thanh Vân Trại không có thánh nhân tọa trấn, Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Một khi Thanh Vân Trại có sai lầm, đất thục sợ hay là sẽ rơi xuống Tần quốc trong tay. Dù sao Thục đạo cửa vào Nghiễm Nguyên quận còn tại Tần quốc trong tay. Khương Thái Hư trầm giọng nói. Phu tử lắc đầu mỉm cười nói, điểm này cũng không cần ngươi đến nhọc lòng. Hắc Băng Thai có lẽ sẽ hạ lực lượng lớn nhất, nhưng Hoàng Thành Tư sẽ không. Hoàng Thân Vương không phải cái người hồ đồ, sẽ không để cho Đông Phương Thanh Diệp đạt được. Về phần Hắc Băng Thai, chỉ cần Đông Phương Thanh Diệp không xuất thủ, lấy vị kia Lâm tiểu hữu thủ đoạn, sẽ vượt qua cửa này. Khương Thái Hư nheo lại mắt đến, nói, tiên sinh, Đông Phương Thanh Diệp chưa chắc phải nhất định sẽ không xuất thủ. hắn người này 10 phần đáng sợ. Không gì kiêng kỵ, phu tử ha ha tiếng cười khẽ, nói, hắn sẽ không xuất thủ. Khương Thái Hư cau mày nói, thế nhưng là Hắc Băng Thai đã chết nhiều như vậy trưởng lão. Không xuất thủ, như thế nào bàn giao? Phu tử hiếu kỳ, hắn cần phải, cùng người nào bàn giao? Thấy Khương Thái Hư ngữ trệ, phu tử thản nhiên nói, Tử Uyên, chớ có xem nhẹ người trong thiên hạ, ngươi là đem sự tình xử lý ở ngoài sáng, lấy thế ra phản quân phá thế nhà. Trưởng lão viện chư giáo dụ tiến sĩ, đối ngươi oán thanh khá lớn, Đông Phương Thanh Diệp lại đem sự tình xử lý từ một nơi bí mật gần đó. Hắc Băng Thai, có người oán trách hắn sao? Khương Thái Hư nghe vậy sợ hãi mà kinh, quả thực không dám tin nhìn xem phu tử. Đông Phương Thanh Diệp không xuất thủ hắn hiểu được, Đông Phương Thanh Diệp xuất thủ sẽ chỉ thành toàn Hầu Vạn Thiên thánh đạo, Hầu Vạn Thiên cũng tất nhiên sẽ phản kích. Cái này đại giới là Đông Phương Thanh Diệp không chịu đựng nổi, có thể hắn tuyệt không có nghĩ đến, cũng không dám suy nghĩ, Đông Phương Thanh Diệp sẽ như phu tử lời nói. Phu tử thanh âm càng ngày càng khó lường phiêu hốt, phảng phất từ trên trời mà đến, Tam Đại Thánh Địa, lịch đại thánh nhân cũng tại suy nghĩ thế gia chi hỏa. Thế gia vì nước căn cơ, nhưng nếu quá tham lam, mất đi chế hành, liền thành quốc chi mọt, muốn thanh lý một phen, nếu không, sẽ bại chỉ quốc vận. Nhưng là, như Đông Phương Thanh Diệp như vậy cấp tiến, lại là lịch đại hiếm thấy. Khương Thái Hư lông mày sâu nhăn, nói, tiên sinh, ngươi nói là, Đông Phương Thanh Diệp, cố ý phái Hắc Băng Thai trưởng lão đi chịu chết. Phu tử lắc đầu mỉm cười nói, cũng không đến nỗi như thế. Đến hắn cảnh giới này, mỗi một cái quyết định phía sau, nhất định liên lụy không biết bao nhiêu tầng tính toán. Đây chỉ là các loại tính toán bên trong một vòng thôi. Nếu là thắng, tự nhiên không có gì nói. Nếu là bại, kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít, trưởng lão vừa chết, nó phía sau gia tộc dùng không bao lâu, liền sẽ bị quan phủ tra ra một đống phạm pháp vụ án. Nó chỗ tham liếm ruộng đất gia tài, cũng liền xung nhập công bên trong, chết 10 cái trưởng lão, kê biên tài sản gia tài liền đủ để chống đỡ lấy một trận chiến tranh. Tử Uyên, ngươi nhớ lấy, nhất định không nên coi thường Đông Phương Thanh Diệp, người này dã tâm chi lớn, thủ đoạn chi hung ác, tính cách chi vô tình. Chính là tại Hắc Băng Thai ngàn năm đài chủ bên trong, cũng có thể xếp tại tam giáp, nếu không phải là gặp được một cái không hợp với lẽ thường yêu nghiệt. Người này tất loạn thiên hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục